Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tìm muội. Diệp Thần Phong đột nhiên ôm Mộc Linh Nhi vào lòng, thật chặt, ôm thật chặt, sợ rằng chỉ cần buông tay ra, Mộc Linh Nhi thanh thuần khả ái sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Diệp ca ca, Huyền ôm đau muội, gương mặt trắng nõn của Mộc Linh Nhi lộ ra hai vệt đỏ ửng say lòng người. Nhẹ giọng nói, nhưng đầu của nàng lại thật chặt tựa vào ngực Diệp Thần Phong. Chậm rãi nhắm mắt lại, Diệp ca ca, Phượng Hoàng tỷ tỷ, muội cảm thấy Tàng tổ phụ đang triệu hoán, muội phải đi, huynh tỷ bảo trọng, muội tin chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Không biết qua bao lâu, Mộc Linh Nhi đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm chặt, sắc mặt ửng đỏ tránh khỏi vòng tay của Diệp Thần Phong nói. Nhất định sẽ, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, đưa cây thời gian thần mộc đã chết khô cho Mộc Linh Nhi. Tuy rằng thời gian thần mộc đã chết héo, nhưng Diệp Thần Phong tin rằng Tàng tổ phụ, Tàng tổ mẫu của Mộc Linh Nhi nhất định có biện pháp cứu sống thời gian thần mộc. Nắm giữ thời gian chi lực, con đường sau này của Mộc Linh Nhi sẽ càng dễ dàng hơn. Diệp ca ca, Linh Nhi, chờ huynh. Đột nhiên, Mộc Linh Nhi thanh thuần khả ái, hốc mắt đỏ hoe hôn lên má Diệp Thần Phong một cái. Trong thân thể bộc phát ra ánh sáng chói mắt, trong ánh sáng chói mắt, thân thể Mộc Linh Nhi ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chương 2062, nhất thể hai niệm. Bản tướng, răng rác, Mộc Linh Nhi rời đi, trong không gian thần bí xuất hiện một vết nứt, tỏa ra một luồng truyền tống chi lực cường đại, đưa hai người Diệp Thần Phong truyền tống ra khỏi không gian thần bí. Trở về Hồng Hoang Điện, các ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Cảm nhận được chấn động truyền tống mạnh mẽ, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên, người đã thủ hộ rất lâu, mở đôi mắt đang nhắm chặt, thấy Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần đi ra từ trong vết nứt không gian, lập tức phóng ra linh hồn lực cường đại, tập trung vào bọn họ. Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên, hôm nay để bản thần lĩnh giáo thực lực của các ngươi. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhìn Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên, ánh mắt Phượng Hoàng Thần biến thành màu đỏ như máu. Hận không thể giết chết hai bàn tay đen đứng sau màn này để báo thù cho những người Phượng Hoàng tộc đã chết. Hư thần viên mãn. Cảm nhận được thực lực của Phượng Hoàng Thần, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên lộ vẻ bất ngờ. Bọn hắn hiểu rất rõ, càng tu luyện đến cuối cùng, khó khăn khi tu luyện càng lớn. Muốn từ hư thần trung kỳ tu luyện tới hư thần viên mãn, không chỉ cần nhiều năm tháng mà còn cần đại cơ duyên cùng với thiên phú và nỗ lực hơn người thường. Phượng Hoàng, ta không biết ngươi đã nhận được cơ duyên gì mà đột phá đến hư thần viên mãn cảnh, nhưng chỉ bằng ngươi vẫn không phải là đối thủ của chúng ta. Ánh mắt Thái Thần Thiên càng lúc càng lạnh, đạo ý đáng sợ phong tỏa cả không gian, khiến Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần căn bản không thể rời đi. Thật sao? Phượng Hoàng Thần rất muốn biết, thực lực của mình sau khi đột phá đến hư thần viên mãn cảnh, có bao nhiêu chênh lệch so với Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên. Lập tức thiêu đốt Phượng Hoàng Thần hỏa, biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, hướng hai người bọn họ phát động công kích. Phượng Hoàng Thần mang theo Phượng Hoàng Thần hỏa nóng rực tấn công tới. Trên trán Thái Hoàng Thiên lập tức nứt ra sát lục chi nhãn đáng sợ, từng đạo ánh mắt giết chóc bắn ra, đánh về phía Phượng Hoàng Thần. Yêu Hoàng Thần Trung, thấy ánh mắt giết chóc sắp đánh trúng Phượng Hoàng Thần, Yêu Hoàng Thần Trung từ trong thân thể nàng phá ra, lóe lên thần quang huyền ảo, chặn lại công kích của ánh mắt giết chóc. Tiếp đó, Phượng Hoàng Thần hỏa đốt cháy tất cả phun mạnh ra từ thân thể Phượng Hoàng Thần, như một con rồng lửa giận dữ, đánh về phía Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên đạo, Hoàng Thiên vô cực. Phượng Hoàng Thần hỏa theo sự tiến hóa của Phượng Hoàng Thần càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Thái Hoàng Thiên cũng không dám để cho Phượng Hoàng Thần hỏa áp sát, lập tức diễn hóa đạo ý cường đại, tạo thành vô cực chi lực, cứng rắn chặn lại Phượng Hoàng Thần hỏa, không gian phá toái. Trong lúc Phượng Hoàng Thần và Thái Hoàng Thiên kịch liệt giao đấu, Thái Thần Thiên một kích phá nát cả không gian, tạo thành mấy hắc động không gian lớn, điên cuồng thôn phệ Phượng Hoàng Thần hỏa. Kêu kêu ly, Phượng Hoàng Thần hỏa bị hắc động không gian thôn phệ, uy lực lập tức giảm xuống. Phượng Hoàng Thần ngay lập tức phát ra một tiếng phượng hót giận dữ, huyễn hóa ra mấy đạo phượng hoàng hư ảnh, đâm thẳng vào hắc động không gian, cứng rắn phá nát hắc động không gian do Thái Thần Thiên diễn hóa. Thiên đạo chi luân, chém. Thái Thần Thiên không ngờ chiến lực của Phượng Hoàng Thần lại tăng lên nhiều như vậy. Hơi động ý nghĩ, triệu hồi thần thiên tộc trấn tộc chi bảo, Thiên đạo chi luân có uy lực đạt đến cực hạn của hư thần khí. Thả xuống từng đạo thác nước trấn áp hư không, chém về phía Phượng Hoàng Thần. Khi Thiên đạo chi luân tấn công, Yêu Hoàng Thần Trung được bao phủ bởi thần văn lóng lánh trực tiếp bị chém bay ra ngoài, căn bản không thể ngăn cản Thiên đạo chi luân dù chỉ một chút. Niết bàn chi lực, uy lực còn lại của Thiên đạo chi luân tiếp tục tấn công tới. Phượng Hoàng Thần kích phát niết bàn chi lực cường đại, không ngừng công kích nghiền nát không gian chảm đang lao tới Thiên đạo chi luân. Nhưng uy lực của Thiên đạo chi luân quá kinh khủng, Phượng Hoàng Thần liên tục phát niết bàn chi lực cũng không thể ngăn cản. Thấy Phượng Hoàng Thần sắp bị Thiên đạo chi luân chém trúng thân thể, Thần tượng đứng im lặng hồi lâu trong hồng hoang điện, như thể không có dấu hiệu nào, điểm ra một ngón tay hướng về phía thiên đạo chi luân, tạch tạch tạch, trong từng tiếng vỡ tan, thiên đạo chi luân có uy lực đạt đến cực hạn của hư thần khí bị ngón tay đá kia điểm trúng. Chỉ một cái đã bị bắn ra ngoài. Thái thần thiên và thái hoàng thiên đồng loạt nhíu mày, ánh mắt bắn về phía thần tượng, trong đôi mắt sâu thẳm như biển lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhất thể hai niệm, có ý tứ. Khi hai người thái thần thiên nhìn chằm chằm vào thần tượng, một giọng nói hùng hậu vang lên từ trong thần tượng, tiếng vang vọng rất lâu trong không gian. Khi giọng nói hùng hậu vừa dứt, sắc mặt thái thần thiên và thái hoàng thiên biến đổi lớn. Bọn hắn không ngờ rằng, thần tượng nhìn như không có chút sự sống nào lại nói ra được bí mật của bọn hắn. Ta không muốn can thiệp vào chuyện vũ trụ của các ngươi, nhưng bọn họ đã kế thừa tất cả mọi thứ trong hồng hoang chi mộ. Ở đây các ngươi không được làm hại bọn họ. Giọng nói thần bí nói, bây giờ, các ngươi có thể rời đi, nếu như chúng ta không đi thì sao? Tuy rằng thần bí thần tượng khiến thái thần thiên hai người có phần kiêng kỵ, nhưng bọn hắn quyết không cho phép Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần mang những cơ duyên lớn trong hồng hoang chi mộ đi. Kiên Cường nói, không đi, cái này không phải do các ngươi quyết định. Vừa nói, tượng đá thần bí lại điểm ra một ngón tay. Tuy rằng ngón tay này nhìn như vô cùng chậm chạp, nhưng Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên dường như bị hóa đá. Đứng bất động tại chỗ, mặc cho ngón tay kia điểm vào thân thể bọn họ, phá tan hết phòng ngự trên người, khiến bọn họ bị hất văng ra ngoài. Thời gian tĩnh chỉ, đây là quy tắc thời gian tầng thứ 3. Thời gian tĩnh chỉ, thời gian quy tắc tam trọng thiên, thời gian gia tốc, thời gian chậm lại, thời gian tĩnh chỉ, mà thời gian tĩnh chỉ là huyền ảo nhất và cũng là khó nắm giữ nhất. Toàn bộ hư thần giới không một ai nắm giữ thời gian tĩnh chỉ. Một tượng thần lại có thể nắm giữ thời gian tĩnh chỉ. Điều này khiến Diệp Thần Phong hiểu được sự đáng sợ của thần. Phốc phốc, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên phun ra hai ngụm máu tươi. Bị hất văng ra ngoài, đụng mạnh vào bức tường điện vô cùng cứng rắn, bị thương nặng, lĩnh giáo sự khủng bố của thần tượng. Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên vẫn không buông tha, bọn hắn liếc nhau một cái, dồn năng lượng trong cơ thể vào một chỗ, ngưng tụ ra một thân ảnh to lớn cao ngạo, toàn thân bao phủ trong ánh kim quang, đánh về phía thần tượng, triệu hoán bổn tướng sao? Thần bí thần tượng nói, cho dù các ngươi là đám bổn tướng chân thân ở đây, bản thần cũng không sợ, huống chi chỉ là một bổn tướng nhỏ bé. Vừa nói, thần bí thần tượng lại điểm ra một ngón tay, một chỉ điểm thẳng vào thân ảnh to lớn cao ngạo đang bao phủ trong ánh kim quang. Khi ngón tay của thần tượng điểm đến, bổn tướng phát ra âm thanh vang động như núi sông, điều động toàn bộ lực lượng muốn chống lại. Một kích của bổn tướng vượt xa Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên, ngay cả thiên đạo chi luân cũng không thể so sánh. Toàn bộ không gian bị hủy diệt nghiêm trọng, nhưng khi đánh vào ngón tay của thần tượng thì lại vỡ vụn như thủy tinh, không làm tổn hại thần tượng dù chỉ một chút. Một chỉ điểm nát công kích của bổn tướng, ngón tay kinh khủng như trẻ tre tiến vào bên trong ánh kim quang. Trước ánh mắt kinh hoàng của Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên, một chỉ điểm nát bổn tướng, phụt, phụt, phụt, bổn tướng tan nát. Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên đồng thời nhận phải phản vệ, phần lớn máu tươi phun ra từ miệng, bị thương nặng. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không biến, đừng trách bản thần không khách khí. Giọng nói của thần tượng dần trở nên lạnh lẽo, lĩnh giáo sự khủng bố của thần tượng. Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên không dám chậm trễ, không cam lòng trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong hai người, chật vật trốn ra khỏi hồng hoang điện. Được rồi, hồng hoang chi mộ đã không còn cơ duyên, nơi này cũng sắp tan vỡ, hiện tại ta đưa các ngươi rời đi. Thanh âm thần bí nói, tiền bối, trước khi đi ta muốn hỏi người một vấn đề, vừa rồi hai người kia có phải là một người không? Bổn tướng là cái gì? Diệp Thần Phong mở miệng hỏi, coi như là vậy đi. Thanh âm thần bí đáp, bọn hắn chỉ là hai hóa thân, bổn tướng là chủ nhân chân chính của bọn hắn. Hóa thân, Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên chỉ là hóa thân. Diệp Thần Phong choáng váng, Phượng Hoàng Thần cũng kinh ngạc trước tin này. Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên được xưng là những kẻ mạnh nhất hư thần giới. Hai người đáng sợ như vậy mà cũng chỉ là hóa thân. Vậy thực lực của chủ nhân bọn hắn chẳng phải thông thiên? Há chẳng phải vô địch sao? Được rồi, các ngươi không cần quá kinh ngạc, vì thành thần, rất nhiều người che giấu thực lực, đến khi tranh giành thần mới lộ ra. Bất quá tiểu bối, ngươi đã nhận được chư thần chi linh của ta, nhất định sẽ không tầm thường. Trên con đường tranh giành thần, ngươi đã đi trước bọn họ. Nói xong, trong hồng hoang điện xuất hiện một trận pháp truyền tống lớn, bao phủ Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần, trực tiếp đưa bọn chúng ra khỏi hồng hoang điện, xuất hiện ở bên ngoài tuyệt đối hải vực, bờ bên kia thiên yêu hải. Chương 2063, hồng hoang chi thân. Hồng hoang lĩnh vực, tẩu thú hoàng lĩnh, một trong những cấm địa của tẩu thú tộc, là nơi chôn cất tổ tiên tẩu thú, cũng là tổ địa trên mặt đất của tẩu thú tộc, nằm ở sâu bên trong tẩu thú tộc, lặng lẽ rời khỏi thiên yêu hải. Diệp Thần Phong và Phượng Hoàng Thần trải qua hơn 10 ngày chạy đi, đến được bên ngoài tẩu thú hoàng lĩnh. Sở dĩ bọn hắn đi xa đến tẩu thú hoàng lĩnh là vì Diệp Thần Phong muốn mượn tổ mạch chi lực của tẩu thú tổ địa, cưỡng ép luyện hóa hồng hoang chi thân, hòa tan vào thân thể. Còn hồng hoang chi tâm cường đại, hắn không định luyện hóa mà chuẩn bị dùng nó để giao dịch với Thái Nhất Vệ Không Trùng, phá cấm, Đến bên ngoài tẩu thú hoàng lĩnh, Diệp Thần Phong không cưỡng ép phá cấm mà gọi Phệ Không Trùng ra, để nó đục một không gian trùng động ở bên ngoài tẩu thú hoàng lĩnh. Tiến vào bên trong, đột phá đến hạ cấp hư thần cảnh, khả năng che giấu của Diệp Thần Phong càng mạnh hơn. Hơn nữa, hắn cẩn thận nên sự xuất hiện của hắn không làm kinh động tẩu thú nhất tộc. Rất nhanh, hắn đã tập trung vào tẩu thú tổ địa nhờ linh hồn cảm chi cường đại. Xuất hiện ở bên ngoài tổ địa, không tệ, tổ vận ẩn chứa trong tẩu thú tổ địa quả nhiên rất mạnh. Hẳn là đủ để ta luyện hóa hồng hoang chi thân. Đứng ở bên ngoài tẩu thú tổ địa, Diệp Thần Phong cảm nhận được tổ vận ẩn chứa bên trong hết sức cường đại. Lộ ra một nụ cười nhạt, Phệ Không Trùng, phá cấm, Diệp Thần Phong lại triệu hồi Phệ Không Trùng, để nó đục mở cấm chế, lặng lẽ tiến vào tẩu thú tổ địa. Ngươi là ai, vì sao lẻn vào tẩu thú tổ địa của ta? Diệp Thần Phong vừa vào tẩu thú tổ địa, một thanh âm hùng hậu đột ngột vang lên, truyền vào tai hắn, quả nhiên, tẩu thú nhất tộc vẫn còn hư thần bài danh thứ hai. Diệp Thần Phong đã tập trung vào vị hư thần đại năng trấn thủ tẩu thú tổ địa nhờ linh hồn lực cường. Đại, thân thể hắn lóe lên, bay vút qua, tốc độ kinh người, trực tiếp xé rách tẩu thú tổ địa, đánh về phía hư thần đại năng đang ẩn mình dưới đất. Cửu U, thôn phệ không gian, Diệp Thần Phong không muốn kinh động tẩu thú nhất tộc để tránh bị lộ. Khi công kích liền triệu hoán Cửu U, trực tiếp thôn phệ cả không gian, sau đó, Diệp Thần Phong tạo ra kiếm chi lĩnh vực, dễ dàng xé rách yêu chi lĩnh vực của vị hư thần đại năng tẩu thú. Liên tục tấn công hắn, ngao, ngao, ngao, tẩu thú hư thần tuy rằng không sống được nhiều năm tháng, lại có yêu thần chi thể cường đại, nhưng trước những đòn tấn công dồn dập của Diệp Thần Phong, hắn hoàn toàn không chống đỡ nổi, liên tiếp bại lui. Bất quá, hư thần đại năng đều có át chủ bài cường đại, chiến lược của Diệp Thần Phong tuy hơn hẳn tẩu thú hư thần, nhưng muốn đánh bại hoặc giết hắn ngay lập tức thì không thể. Phượng Hoàng Thần, mau ra giúp ta, ngăn cản thế công của tẩu thú hư thần để hắn không có cơ hội báo tin cầu cứu. Diệp Thần Phong triệu hồi Phượng Hoàng Thần. Phượng Hoàng, ngươi, sao ngươi lại ở đây? Phượng Hoàng Thần được xưng là cao thủ số một yêu tộc. Sự xuất hiện của nàng khiến tẩu thú hư thần rất kinh ngạc, trong lòng càng thêm bất an. Hừ, tẩu thú nhất tộc các ngươi bội bạc, đầu nhập vào thiên tộc, đã đến lúc phải tính sổ với các ngươi rồi. Phượng Hoàng Thần lạnh lùng nói, phun ra ngọn Phượng Hoàng Thần hỏa nóng bỏng, đánh về phía tẩu thú hư thần. Tẩu thú hư thần tuy đáng sợ nhưng không thể ngăn cản Phượng Hoàng Thần hỏa đã trải qua 8 lần niết bàn. Khi Phượng Hoàng Thần hỏa tấn công, hai đại cực phẩm tổ khí của hắn tan chảy, còn nhục thể thì nhanh chóng hòa tan dưới sự tấn công của ngọn lửa. Hỗn độn pháp tướng, thôn phệ, thấy tẩu thú hư thần bị Phượng Hoàng Thần hỏa đáng sợ hòa tan, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn pháp tướng, thôn phệ tẩu thú hư thần đang đau đớn kêu rên, điên cuồng hút thần lực trong cơ thể hắn, biến hắn thành xác khô, ngưng tụ thành 3 viên hỗn độn thần quả. Bởi vì có mệnh nhãn, Diệp Thần Phong không giết hắn mà chỉ đánh ngất xỉu rồi giam ở trong Cửu U. Phượng Hoàng Thần, chúng ta tu luyện ở đây một thời gian đi, ta nghĩ Thái Thần Thiên và Thái Hoàng Thiên sẽ không nghĩ đến chúng ta dám đến đây. Giải quyết xong tẩu thú hư thần, Diệp Thần Phong nhìn Phượng Hoàng Thần mặc thất thải hà y, toàn thân quấn quanh thần hỏa, ung dung cao quý như nữ hoàng, nhẹ giọng đề nghị, được, luyện hóa hồng hoang thần hỏa, ta cũng có thể đối đầu trực diện với Thái Thần Thiên hoặc Thái Hoàng Thiên. Phượng Hoàng Thần gật đầu, trực tiếp xông vào sâu bên trong tẩu thú tổ địa, triệu hồi hồng hoang thần hỏa mạnh hơn Phượng Hoàng Thần hỏa gấp mấy lần. Nuốt vào bụng, mượn sức mạnh của tẩu thú tổ địa áp chế hồng hoang thần hỏa, nhanh chóng luyện hóa. Khi Phượng Hoàng Thần toàn lực luyện hóa hồng hoang thần hỏa, Diệp Thần Phong khống chế Cửu U cấm chế toàn bộ tổ địa, để Phệ Không Trùng tiếp tục đục một đường rời khỏi tẩu thú tổ địa. Sau đó hắn đến chỗ sâu nhất tổ địa, lấy ra hồng hoang chi thân nặng như núi cao, ẩn chứa hồng hoang chi lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn liên tục rót hồng mông chi huyết vào hồng hoang chi thân, tẩm bổ nó, tạo liên kết. Sau hơn 3 ngày bồi bổ, Diệp Thần Phong cảm giác hồng mông chi huyết đã hoàn toàn thấm vào máu thịt hồng hoang chi thân. Thử mượn sức tẩu thú tổ địa, cưỡng ép dung hợp hồng hoang chi thân, nhưng hồng hoang chi thân không thuộc về vũ trụ này, hồng hoang chi lực lại vượt quá thần lực trong cơ thể Diệp Thần Phong. Sau 4 ngày cố gắng luyện hóa, Diệp Thần Phong vẫn không thể hợp nhất nó vào cơ thể. Kiếm thể bài xích, không cách nào dung hợp. Cảm thấy vô địch kiếm thể bài xích hồng hoang chi thân, Diệp Thần Phong cau mày, xem ra vô địch kiếm thể cấp bậc không bằng hồng hoang chi thân. Muốn mạnh mẽ hòa tan hồng hoang chi thân vào cơ thể là không thể. Sau khi thử nghiệm thất bại, Diệp Thần Phong không ngừng suy nghĩ biện pháp, có lẽ chỉ còn cách này. Sau một ngày suy nghĩ, Diệp Thần Phong chỉ nghĩ ra một cách, tuy rất mạo hiểm nhưng lại là cách tốt nhất trước mắt. Vô địch kiếm thể, cắn nát thân thể, Diệp Thần Phong khống chế Cửu U cấm chế toàn bộ không gian. Sau đó lấy ra phần lớn thiên địa dị bảo, treo lơ lửng quanh người. Tiếp theo, hắn không ngừng kích hoạt vô địch kiếm thể, cắn nát thân thể mình, khiến khí huyết trào ra, cưỡng ép hòa vào hồng hoang chi thân. Vì có được hồng hoang chi thân, Diệp Thần Phong quyết định từ bỏ vô địch kiếm thể, chờ khi luyện hóa hoàn toàn hồng hoang chi thân xong sẽ tu luyện lại. Quá trình vô địch kiếm thể cắn nát thân thể vô cùng đau đớn và mạo hiểm, Nhưng Diệp Thần Phong tâm kiên định như bàn thạch, không hề nao núng, tiếp tục hòa tan khí huyết vào Hồng Hoang chi thân. Thêm vào đó, các linh bảo quý giá được sử dụng để tẩm bổ, giúp Diệp Thần Phong vượt qua khó khăn. Thình thịch, khi tứ chi và thân thể của Diệp Thần Phong nổ tung, hòa vào Hồng Hoang chi thân, mối liên hệ giữa Hồng Hoang chi thân và Diệp Thần Phong càng thêm chặt chẽ. Hỗn độn pháp tướng tan ra, Diệp Thần Phong làm vỡ vụn phần lớn xương cốt, dung luyện ngũ tạng lục phủ khắc đạo văn huyền ảo và thần chi nguyên sinh sôi ý hư đại đạo vào Hồng Hoang chi thân. Tiếp đó, hắn lại triệu hồi hỗn độn pháp tướng và thần linh chi tâm, dung vào Hồng Hoang chi thân, linh hồn, ký thể, thân thể và Hồng Hoang chi thân liên tục dung hợp. Diệp Thần Phong khống chế tất cả thiên địa linh bảo tan vào Hồng Hoang chi thân. Tiếp đó, vệ thần não và linh hồn cũng tiến vào Hồng Hoang chi thân, dung luyện nó một cách triệt để nhất, bị Hồng Hoang chi thân hấp dẫn, thần linh chi tâm được kích hoạt, tổ mạch chi lực trong tẩu thú tổ mạch dũng mãnh đổ vào Hồng Hoang chi thân như sông đổ về biển, tăng tốc độ dung hợp của Diệp Thần Phong. Thời gian trôi qua từng ngày, dưới sự thôn phệ điên cuồng của Phượng Hoàng Thần và Hồng Hoang chi thân, tẩu thú tổ mạch dần héo úa, các ngọn núi linh cũng cạn kiệt tiên khí, làm kinh động đến Hoàng Kinh Thiên Thần Viên của tẩu thú nhất tộc và các đại năng, khiến chúng đổ xô đến tổ địa để kiểm tra. Nhưng tẩu thú tổ mạch bị cửu u bao phủ, Kinh Thiên Thần Viên và những người khác không thể phá vỡ cửu u để vào trong tổ địa. Khi Kinh Thiên Thần Viên và những người khác ngửi thấy khí tức bất thường và chuẩn bị xin viện trợ từ thiên tộc, một cỗ hồng hoang khí tức vượt quá sức tưởng tượng từ tẩu thú tổ mạch truyền ra, chấn áp cả không gian, khiến nhiều đại năng yêu tộc yếu ớt khó thở, không ít tiểu yêu sợ hãi ngã quỵ, mặt mày trắng bệch. Hồng Hoang lĩnh vực thành, Hồng Hoang chi thân, một giọng nói vang vọng như tiếng chuông lớn vang lên trong tẩu thú tổ mạch đang khô héo. Diệp Thần Phong đã thôn phệ phần lớn tẩu thú tổ mạch, thành công dung luyện Hồng Hoang chi thân, mượn Hồng Hoang chi thân cường đại để ngưng luyện thành Hồng Hoang lĩnh vực mạnh mẽ hơn. Thọ nguyên 10 vạn năm bị đốt cháy của hắn cũng đã hoàn toàn phục hồi nhờ sinh mệnh lực khổng lồ của Hồng Hoang chi thân. Chương 2064, tiêu diệt Kình Thiên Thần Viên. Ngươi là ai, vì sao xuất hiện trong tẩu thú tổ mạch của ta? Nhìn thân ảnh mơ hồ, uy nghi như núi cao, từng bước đạp tan hư không mà đến, Kình Thiên Thần Viên cảm thấy nguy hiểm, lập tức biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, cầm hư thần côn nặng trăm tỷ cân, cao vài trượng, khắc thần văn cổ xưa, nhe răng nanh, yêu khí ngút trời. Sao vậy Thần Viên, không nhận ra ta à? Luyện hóa Hồng Hoang chi thân, khôi phục hình dáng, Diệp Thần Phong đạp trên hư không, nhìn xuống Kình Thiên Thần Viên và các đại năng yêu tộc đang cảnh giác, mỉm cười bá đạo, ngươi, là ngươi. Kình Thiên Thần Viên trừng mắt, nhận ra Diệp Thần Phong. Thần Viên, năm đó ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Giờ ta cho ngươi cơ hội, ngươi cứ việc đến giết ta đi. Luyện hóa Hồng Hoang chi thân, Diệp Thần Phong cố ý dùng Kình Thiên Thần Viên nổi tiếng về thể chất cường đại để kiểm chứng sự khủng bố của Hồng Hoang chi thân, phong tỏa nơi này cho ta. Kình Thiên Thần Viên không suy nghĩ nhiều, vốn dĩ Diệp Thần Phong phải bị thiên tộc truy đuổi, vì sao lại xuất hiện trong tẩu thú hoàng lĩnh, nhưng khi nghĩ đến bảo vật trên người hắn, Kình Thiên Thần Viên lập tức ra lệnh cho các đại năng yêu tộc triệu hồi các trận kỳ cổ xưa, cấm chế toàn bộ không gian, không cho Diệp Thần Phong cơ hội trốn thoát. Diệp Thần Phong, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ngươi có trốn đàng trời. Kình Thiên Thần Viên hét lớn, vung hư thần côn nặng trăm tỷ cân, như vung một ngọn núi cao, đập về phía Diệp Thần Phong. Kình Thiên Thần Viên bộc phát lực đập mấy tỷ tỷ cân. Diệp Thần Phong đứng trên hư không không tránh không né, mặc cho hư thần côn lóe thần văn đập tới. Khi hư thật côn sắp đập trúng đầu Diệp Thần Phong, hắn đột nhiên đưa tay phải lên, chặn trên đỉnh đầu, gắng sức đỡ một kích của hư thần côn. Bắp cánh tay bành trướng, yêu khí ngất trời, Kình Thiên Thần Viên vung mạnh hư thần côn, đập trúng vị trí Diệp Thần Phong đưa tay phải lên ngăn cản. Không những không đạp nát cánh tay phải của Diệp Thần Phong, ngược lại, hắn cảm giác một cỗ lực lượng vượt quá tưởng tượng xuyên qua hư thần côn, truyền vào trong cánh tay, làm chấn động cánh tay hắn run lên, máu tươi phun tung tóe. Cái gì? Đây là thân thể gì? Kình Thiên Thần Viên cầm hư thần côn trong tay, một kích đủ để đạp nát một tòa núi cao vạn mét. Nhưng khi đập trúng bàn tay của Diệp Thần Phong, lại không thể làm tổn thương bàn tay hắn mảy may. Điều này khiến Kình Thiên Thần Viên trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn Diệp Thần Phong. Thần Viên, ngươi chỉ có chút khí lực này thôi sao? Cảm nhận bàn tay truyền tới đau đớn yếu ớt, Diệp Thần Phong hết sức hài lòng với Hồng Hoang chi thân, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, chết. Kình Thiên Thần Viên lập tức thiêu đốt dòng máu mạnh mẽ, thi triển kỹ năng cuồng bạo kinh khủng nhất, lập tức nâng chiến lực của bản thân lên cực hạn, đan dệt ra từng đạo côn ảnh làm người ta hoa cả mắt. Cầm hư thần côn tiếp tục phát động công kích hung mãnh về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt từng đạo côn ảnh ngút trời rơi xuống, Diệp Thần Phong không tránh không né, tung một quyền đánh tới. Một quyền đánh ra, lực lượng vượt quá 10 tỷ tỷ cân lập tức bộc phát. Lực lượng kinh khủng trực tiếp phá nát từng đạo côn ảnh uy lực kinh khủng do Kình Thiên Thần Viên đánh xuống, đánh về phía Kình Thiên Thần Viên sắc mặt đang đại biến. Yêu thần đài, cảm giác được một quyền khủng bố của Diệp Thần Phong, Kình Thiên Thần Viên lập tức phun ra một tòa đài lần quẩn quanh thân, đạt tới đẳng cấp cực phẩm tổ khí yêu thần đài ngăn cản trước thân. Cản một quyền uy lực của Diệp Thần Phong, nhưng Hồng Hoang chi thân quá kinh khủng, một quyền của Diệp Thần Phong vượt quá thông thường hư thần khí. Một quyền làm vỡ vụt yêu thần đài đẳng cấp cực phẩm tổ khí, đánh bay Kình Thiên Thần Viên không kịp né tránh ra ngoài. Toàn thân thiếu chút nữa bị đánh tan xác, đều còn lo lắng cái gì, còn không mau đồng loạt ra tay, giết hắn. Kình Thiên Thần Viên không ngờ thực lực của Diệp Thần Phong tăng nhanh đến vậy. Chỉ bằng vào thân thể mạnh mẽ đã có thể nghiền ép mình. Lập tức ra lệnh cho các đại năng yêu tộc đang phong tỏa không gian cùng nhau công kích Diệp Thần Phong, kêu kêu ly, đột nhiên, từng đạo tiếng phượng gáy chói tai vang lên. Phượng Hoàng Thần đem tổ lực trong tẩu thú tổ mạch hầu như thôn tận. Phe phẩy đôi cánh màu đỏ thẫm, mang theo độ nóng bỏng bay tới. Phượng Hoàng Thần, Kình Thiên Thần Viên không ngờ không chỉ Diệp Thần Phong xuất hiện ở tẩu thú hoàng lĩnh, mà Phượng Hoàng Thần cũng ở đây. Trong lòng lập tức sinh ra bất an mãnh liệt, một bên ra lệnh cho các đại năng yêu tộc công kích, một bên xoay người muốn chạy trốn. Hô, ngay khi Kình Thiên Thần Viên vừa định chạy trốn, Phượng Hoàng Thần hai cánh kịch liệt vỗ, cuốn lên Phượng Hoàng Thần hỏa nóng bỏng, đốt cháy tới. Tuy rằng Phượng Hoàng Thần chưa hoàn toàn luyện hóa Hồng Hoang Thần Hỏa, nhưng cũng làm uy lực Phượng Hoàng Thần Hỏa tăng lên hai cấp bậc. Dưới thần hỏa phần thiêu, từng tên đại năng tẩu thú tộc vừa phát động công kích lập tức tan chảy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng trong hư không. Kình Thiên, ngươi muốn chạy đi đâu? Phượng Hoàng Thần cuốn Phượng Hoàng Thần Hỏa, lập tức hòa tan mười mấy tên đại năng yêu tộc, chặn trước mặt Kình Thiên Thần Viên như chim sợ cành cong. Ánh mắt sắc bén nhìn hắn, "Phượng Hoàng Thần, ngươi đột phá đến cảnh giới gì?" Đối mặt Phượng Hoàng Thần, Kình Thiên Thần Viên cảm thấy run rẩy trong tâm lý, ngay cả thần thú huyết mạch của hắn cũng bị áp chế. Hư Thần Viên mãn, Phượng Hoàng Thần cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói, "Hư Thần Viên mãn, biết được thực lực của Phượng Hoàng Thần." Kình Thiên Thần Viên sợ mất mật, nói chuyện cũng có chút lắp bắp, "Phượng Hoàng Thần, nguyên lai đều là do ta sai, nhưng ta thật sự bị thiên tộc bức bách, xin ngươi hãy tha cho ta đi, ta không dám nữa, không dám nữa." Phượng Hoàng Thần lạnh lùng nói, "Ngươi mang người của thiên tộc đuổi giết ta khắp thế giới, không phải là rất cường thế sao? Sao giờ lại sợ? Phượng Hoàng Thần, van cầu ngươi cho ta thêm một cơ hội sống, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta nguyện thần phục ngươi, vĩnh vĩnh viễn viễn thần phục ngươi." Kình Thiên Thần Viên cũng không muốn chết, vì mạng sống, hắn không màng cốt khí cầu xin tha thứ. "Cũng được, nếu như ngươi thật sự nguyện ý thần phục, ta ngược lại có thể làm chủ tha cho ngươi một mạng." Kình Thiên Thần Viên dù sao cũng là đại năng cấp hư thần, nếu có thể thu phục hắn, sẽ tăng thêm một bước nội tình của Diệp Thần Phong. "Vâng, vâng, ta nguyện ý thần phục." Kình Thiên Thần Viên gật đầu, đảm bảo nói, "Được, ngươi đã nguyện ý thần phục, vậy ngươi không nên chống cự, nếu như ngươi dám chống cự, vậy cũng đừng trách ta vô tình." Vừa nói, Diệp Thần Phong gọi ra viên phệ hồn tử não cuối cùng kia. Tuy rằng viên tử não này tương đối nhỏ yếu, hầu như không thể khống chế được đại năng hư thần cảnh, nhưng nếu Kình Thiên Thần Viên cam tâm tình nguyện thần phục, không hề chống cự, viên tử não này vẫn có cơ hội khống chế hắn. "Không không, cầu xin các ngươi tha cho ta đi." Nhìn phệ hồn tử não trong tay Diệp Thần Phong, Kình Thiên Thần Viên lập tức mặt không còn chút máu, hắn hết sức rõ ràng kết cục bị phệ hồn tử não khống chế. Không muốn bị Diệp Thần Phong khống chế hoàn toàn, ngươi đã không phải cam tâm tình nguyện thần phục, vậy ngươi cứ chết đi. Đồng tử Diệp Thần Phong co lại, lập tức tạo ra Hồng Hoang lĩnh vực bao phủ Kình Thiên Thần Viên. Không, trong khi lực lượng hủy diệt của Hồng Hoang lĩnh vực công kích, Kình Thiên Thần Viên chỉ cảm thấy lực lượng vượt quá hàng tỷ tỷ cân từ bốn phương tám hướng ập đến. Thân thể mạnh mẽ không ngừng vỡ tan, hắn dùng hết toàn lực công kích cũng không thể ngăn cản sự trấn áp của Hồng Hoang lĩnh vực. Bành, thân thể vô cùng cường đại của Kình Thiên Thần Viên bị Hồng Hoang lĩnh vực chấn thành một đám mưa. Máu, một đại yêu hoàng của yêu tộc, Kình Thiên Thần Viên đã bị Hồng Hoang lĩnh vực tiêu diệt. "Chúng ta đi, cưỡng ép tiêu diệt Kình Thiên Thần Viên." Diệp Thần Phong không có đại khai sát giới, lấy đi hư thần côn, chấn tộc chi bảo của tẩu thú nhất tộc, cùng Phượng Hoàng Thần trở về tổ địa, thông qua phệ không trùng đục xuyên không gian trùng động, rời khỏi tẩu thú nhất tộc đang lâm vào hỗn loạn. Chương 2065, bắt cóc Huyền Hà. Sau 5 ngày, Diệp Thần Phong cùng Phượng Hoàng Thần đến biên giới yêu giới. Trong phân yêu lĩnh, Phượng Hoàng Thần, ta phải rời khỏi yêu giới rồi, ngươi đi theo ta, hay là ở lại yêu giới, chậm rãi giết chết đám đại năng ma tộc và thiên tộc ở lại yêu giới. Diệp Thần Phong xuất hiện ở chỗ sâu nhất của phân yêu lĩnh. Nhìn Phượng Hoàng Thần mặc thất thải hà y, thấp giọng hỏi, ta cùng ngươi đi. Tuy rằng thực lực của Phượng Hoàng Thần tăng vọt, đã có khả năng đối kháng Thái Hoàng Thiên hoặc Thái Thần Thiên, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa Hồng Hoang chi hỏa. Việc ở lại một mình vẫn còn rất mạo hiểm. Hơn nữa, biết được Thái Hoàng Thiên, Thái Thần Thiên cũng không phải là kẻ đứng sau chân chính, càng khiến nàng kiên định quyết tâm đi cùng Diệp Thần Phong. Nàng có một loại cảm giác, trên con đường tranh giành thần vị trong tương lai, Diệp Thần Phong nhất định sẽ rực rỡ hào quang, mình đi theo hắn nhất định sẽ có được những lợi ích không tưởng tượng nổi. Có lẽ còn có cơ hội hoàn thành lần Niết Bàn thứ 9. hoàn thành cuộc lột xác cuối cùng. Được, vậy Phượng Hoàng Thần, ngươi hãy vào Càn Khôn cảnh tu luyện đi, khi nào cần ta sẽ triệu hồi ngươi. Diệp Thần Phong cũng hy vọng Phượng Hoàng Thần đi theo mình. Có nàng, một siêu cấp cao thủ bảo hộ, dù có đối mặt với Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên, hắn cũng có cơ hội chạy trốn. Phượng Hoàng Thần khẽ gật đầu, tiến vào Càn Khôn cảnh, luyện hóa Hồng Hoang chi hỏa trong thời gian lưu tốc gấp 5 lần. Một tháng sau, Diệp Thần Phong trải qua một thời gian dài chạy đi, đến kiếm ngoại vực, thông qua phệ không trùng đục xuyên không gian trùng động, tiến vào kiếm vực. Diệp Thần Phong đến kiếm vực là để tìm tổ kiếm tinh. Mượn tổ kiếm tinh cô đọng vô địch kiếm thể, nếu có thể một lần nữa ngưng luyện ra vô địch kiếm thể. Vô địch kiếm thể kia cùng Hồng Hoang chi thân dung hợp, chiến lực của hắn sẽ tăng lên đến mức cực kỳ kinh khủng. Trên đường Diệp Thần Phong đến kiếm vực, thần đạo hư, thần hằng cổ lần lượt đột phá đến trung cấp hư thần cảnh. Còn chấn lôi hư thần sau khi liên tục luyện hóa mấy viên hỗn độn thần quả cũng chỉ còn cách đột phá trung cấp hư thần cảnh một bước chân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không biết kiếm thần đã đột phá đến hư thần cảnh chưa? Lặng lẽ không một tiếng động đến kiếm vực, Diệp Thần Phong không hề dừng lại, dùng tốc độ cực nhanh bay về hướng kiếm thần điện. Trên đường bay đến kiếm thần điện, Diệp Thần Phong phát hiện toàn bộ kiếm vực một mảnh yên tĩnh, không có dấu vết chiến tranh, thoáng thở phào một hơi. Sau khi đột phá đến hư thần cảnh, tốc độ phi hành của Diệp Thần Phong cực nhanh, sau hơn một ngày chạy đi, hắn đến chân núi Kiếm Thần Phong, phát hiện dưới chân núi Kiếm Thần Phong tụ tập một lượng lớn đệ tử có thiên phú bất phàm, đeo kiếm dài, bao vây một sơn môn to lớn, khí tức của thiên tộc. Khi Diệp Thần Phong thả linh hồn lực cường đại ra, hắn bất ngờ cảm nhận được khí tức của đại năng thiên tộc trong Kiếm Thần Điện. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ, sao người của thiên tộc lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ thiên tộc phát hiện kiếm thần phản bội, phái cao thủ đến trấn áp hắn? Diệp Thần Phong phát hiện trong Kiếm Thần Điện lại có mấy đại năng thiên tộc, một người trong đó còn đạt đến hư thần cảnh. Trong đầu anh đã hiện lên mấy ý niệm, thầm suy đoán, tuy nhiên, hắn không sợ kiếm thần phản bội, có phệ hồn tử não khống chế, dù là Thái Thần Thiên đến, cũng không thể khiến kiếm thần phản bội hắn. Tính toán ý đồ của thiên tộc, Diệp Thần Phong dịch dung, lách qua từng người đến bái sư, đi đến sân môn, phát hiện một bóng người quen thuộc, thần sắc khẽ giật mình. Uy, tất cả không nên tranh cãi, cũng không nên chen lấn, ai không nghe lời, cô nãi nãi sẽ không khách khí với hắn. Huyền Hạ hai tay chống nạnh, nhìn đám người đang đến Kiếm Thần Điện bái sư, hống hách cảnh cáo, ai, nói ngươi đấy, ngươi không có lỗ tai à, vào hàng phía sau ta đi. Nhìn Diệp Thần Phong đã dịch dung, không xếp hàng, Huyền Hạ trừng mắt lớn, ồn ào lớn tiếng, ta không đến bái sư. Nhìn Huyền Hạ đã cao lớn hơn nhiều, càng thêm linh động đáng yêu, Diệp Thần Phong nở một nụ cười nhàn nhạt nói. Nhưng vì sự tồn tại của thiên tộc, Diệp Thần Phong không muốn sớm bại lộ, hơn nữa Huyền Hạ lại là một người nhiều chuyện, Diệp Thần Phong không cho thấy thân phận của mình, người không đến bái sư thì tới đây làm gì? Huyền Hạ vẻ mặt chất vấn nhìn Diệp Thần Phong, căn bản không tin lời của hắn. Kết bạn, Diệp Thần Phong khẽ cười nói, kết bạn với ai? Huyền Hạ chớp đôi mắt to nhìn Diệp Thần Phong, không hiểu vì sao nàng cảm thấy Diệp Thần Phong rất lạ lẫm, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc. Huyền Tử Vi, Tần Nhược Lan, Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Ai? Giọng của Huyền Hạ đột nhiên phóng to, giống như con mèo hoang bị giẫm phải đuôi, khinh bỉ nhìn Diệp Thần Phong nói, lại một con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, nói cho ngươi biết, tỷ tỷ của ta cùng Nhược Lan tỷ tỷ đã có chủ. Ngươi mau cút đi. Diệp Thần Phong không ngờ, đã nhiều năm không gặp, miệng của Huyền Hạ vẫn độc như vậy, lập tức có chút im lặng, hắn không cùng Huyền Hạ tranh cãi, trước những ánh mắt chế giễu, đi đến một nơi hẻo lánh, gọi ra phệ không trùng, đục một không gian trùng động, lặng lẽ tiến vào Thần Kiếm Phong, muốn tìm hiểu lai lịch của thiên tộc. Rồi tính tiếp sau, đây là cái gì? Sau khi tiến vào dãy núi Thần Kiếm Phong, linh hồn lực cường đại của Diệp Thần Phong mơ hồ cảm nhận được những thượng cổ trận kỳ uy lực rất lớn ẩn giấu trên thiên diện, giấu xung quanh Thần Kiếm Phong, mà trong những thượng cổ trận kỳ này, Diệp Thần Phong mơ hồ cảm nhận được khí tức của thiên tộc. Xem ra thiên tộc đã sớm biết kiếm thần phản bội, nhưng vì Hồng Hoang chi mộ liên quan đến bọn họ quá nhiều tinh lực, khiến bọn họ vẫn chưa động thủ. Hôm nay, Hồng Hoang chi mộ bị phá hủy, thiên tộc mất đi đại cơ duyên đã bắt đầu tích lũy sức mạnh. Đối phó kiếm vực rồi, đoán được ý đồ của thiên tộc để lại những thượng cổ tổ kỳ này. Diệp Thần Phong lập tức đi đến từng thượng cổ tổ kỳ, phóng thích Hồng Hoang chi lực cường đại, phá vỡ từng cái thượng cổ trận kỳ, để chúng không thể khởi động, tạo thành đại sát trận. Dừng lại, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngươi vào bằng cách nào? Khi Diệp Thần Phong phá hủy một thượng cổ trận kỳ cuối cùng ẩn trong dãy núi, một giọng nói giận dữ vang lên. Trên đường trở về Kiếm Thần Điện, Huyền Hạ bất ngờ phát hiện Diệp Thần Phong hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện, chặn hắn lại, đương nhiên là đi vào rồi. Diệp Thần Phong không ngờ Huyền Hạ lại nhạy bén như vậy, phát hiện ra mình, xoa xoa mũi, có chút bất đắc dĩ nói, hắn thà đối mặt với đại năng hư thần, cũng không muốn đối mặt với Huyền Hạ càn quấy. Hừ, đi vào. Huyền Hạ hừ lạnh nói, ngươi cho rằng cô nãi nãi sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi? Xung quanh Thần Kiếm Phong có cấm chế, ngươi có thể vào được sao? Ta thấy ngươi rõ ràng là gián điệp, đến Kiếm Thần Điện có mưu đồ. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi ngoan ngoãn nói cho cô nãi nãi biết mục đích của ngươi, có lẽ cô nãi nãi tâm trạng tốt, chỉ đánh ngươi một trận, nếu không thành thật, cô nãi nãi sẽ đánh cho mông ngươi nở hoa. Huyền Hạ mở miệng một tiếng cô nãi nãi, nghe được Diệp Thần Phong tức sắm mặt, hết sức im lặng, tiểu nha đầu, tuổi còn nhỏ, khẩu khí không nhỏ, lại còn chiếm tiện nghi của ta, có tin ta đánh nát mông ngươi không? Diệp Thần Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười khổ nói, ngươi muốn chết, cô nãi nãi hôm nay không tha cho ngươi, đánh cho ngươi làm thái giám. Vừa nói, Huyền Hạ trong cơ thể tràn ra tổ uy cường đại, gọi ra một thanh trung phẩm tổ kiếm vô cùng sắc bén, thi triển một bộ kiếm chiêu cực kỳ huyền diệu, công kích Diệp Thần Phong. Vút vút vút, một kiếm đâm tới, trong không khí xuất hiện một vết kiếm sâu hoắm, tốc độ của ánh kiếm kinh người, phừng phực vô biên kiếm thế, và trong kiếm thế kinh khủng đó còn ẩn giấu ba sát cơ. Đối mặt kiếm chiêu huyền diệu của Huyền Hạ, Diệp Thần Phong không tránh không né, duỗi một ngón tay ra nghênh đón, một ngón tay phá tan hết kiếm chiêu. Trước khi Huyền Hạ kịp phản ứng, đoạt lấy thanh trung phẩm tổ kiếm trong tay nàng, ngay sau đó, Diệp Thần Phong từ giữa năm ngón tay bắn ra hồng hoang chi lực kinh khủng, như bao bánh trưng, trực tiếp trói buộc Huyền Hạ lại. Ngay khi Huyền Hạ kinh hoàng thất thố, định lớn tiếng cầu cứu, Diệp Thần Phong vung tay, hung hăng đánh vào mông nhỏ của nàng, một cơn đau nhói như khoan vào tim lập tức truyền khắp toàn thân Huyền Hạ. Một chưởng của Diệp Thần Phong khiến mông Huyền Hạ sưng lên. Chương 2066, hắn là tỷ phu của ta. Ngươi dám đánh vào mông ta? Huyền Hạ điên tiết, vì Huyền Tử Vi được kiếm thần thu làm đệ tử cuối cùng, thân phận của Huyền Hạ đương nhiên cũng tăng lên, chưa từng bị ai đánh vào mông. Hơn nữa, một chưởng này của Diệp Thần Phong quá ác, khiến Huyền Hạ đau đến nghiến răng nghiến lợi. Đánh vào mông ngươi thì sao? Nếu ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ lột hết quần áo của ngươi. Diệp Thần Phong phong ấn giọng nói của Huyền Hạ, nhìn mặt nàng đỏ bừng như quả táo, thản nhiên nói, ngươi dám? Gặp ánh mắt dò xét của Diệp Thần Phong, Huyền Hạ hoảng hốt, kiên quyết truyền âm cảnh cáo, tỷ tỷ ta là Huyền Tử Vi, nếu ngươi dám làm tổn thương ta, tỷ tỷ nhất định sẽ lột da rút gân ngươi. Được rồi, đừng lôi tỷ tỷ ngươi ra dọa ta, đến cả kiếm thần ta còn không sợ. Diệp Thần Phong cười, dửng dưng nói, hiện tại ta có một vấn đề, hy vọng ngươi thành thật trả lời, nếu không, tay của ta sẽ không trung thực. Vừa nói, Diệp Thần Phong ngón tay lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn mịn màng của Huyền Hạ, rồi nhẹ nhàng véo một cái, khiến Huyền Hạ tức giận phát điên. Ngươi muốn hỏi gì? Huyền Hạ nghiến răng, truyền âm hỏi, người thiên tộc đến Kiếm Thần Điện làm gì? Diệp Thần Phong nói, ngươi rốt cuộc là ai? Sao ngươi biết chuyện của thiên tộc? Hai mắt Huyền Hạ trợn tròn, giật mình nhìn Diệp Thần Phong. Tiểu Huyền Hạ, ngươi nói nhảm nhiều quá, nếu ngươi không thành thật trả lời câu hỏi của ta, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, sao ngươi biết tên của ta? Chẳng lẽ? Huyền Hạ trợn mắt nhìn Diệp Thần Phong, nhìn kỹ một hồi, trong đầu nàng đột nhiên hiện ra một bóng hình, kinh hãi truyền âm nói, ngươi là tên bại hoại đó, đại phôi đàn. Diệp Thần Phong biết Huyền Hạ đã đoán ra thân phận của mình, nụ cười khổ càng thêm đậm. Huyền Hạ, nói cho ta biết, thiên tộc đến Kiếm Thần Điện vì sao? Giọng Diệp Thần Phong mềm mỏng hơn ba phần, ta không biết. Huyền Hạ nước mắt lưng tròng, vẻ mặt ủy khuất nhìn Diệp Thần Phong, quật cường nói, Huyền Hạ, ngươi nên biết, thiên tộc đến Kiếm Thần Điện chắc chắn không có chuyện tốt, bọn chúng rất có thể uy hiếp kiếm thần, uy hiếp tỷ tỷ ngươi, mà nếu ngươi biết chút bí mật, nhất định phải nói cho ta biết, để ta đối phó với chúng. Diệp Thần Phong nhìn Huyền Hạ quật cường nói, nếu ngươi nói cho ta biết, ta sẽ tặng ngươi viên tổ đan này. Hừ, một viên tổ đan mà muốn mua chuộc ta, ngươi quá coi thường ta. Huyền Hạ lạnh lùng hừ một tiếng, làm ra vẻ xem tiền như rác. Vậy ba viên thượng phẩm tổ đan này thì sao? Diệp Thần Phong lại lấy ra ba viên thượng phẩm tổ đan nói, được rồi, xem như ngươi có thành ý, ba viên thượng phẩm tổ đan này ta nhận. Nhìn ba viên thượng phẩm tổ đan che kín huyền ảo đan văn, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong, mắt Huyền Hạ lập tức cong thành hình trăng lưỡi liềm. Ngươi còn lo gì nữa, mau mở trói cho ta đi. Ai? Đối diện với Huyền Hạ ngang ngược, hỉ nộ vô thường, Diệp Thần Phong chỉ biết thở dài, gỡ cấm chế trên người nàng, đưa ba viên thượng phẩm tổ đan cho nàng. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết ý đồ của thiên tộc khi đến Kiếm Thần Điện rồi chứ? Mấy tên đại phôi đản thiên tộc đã đến hơn một tháng rồi, vừa tới đã rất phách lối, còn khi dễ tỷ tỷ ta và tỷ Như Lan. Cuối cùng kiếm thần ra mặt, cùng hư thần của thiên tộc đại chiến một trận, thế lực ngang nhau nên bọn chúng mới chịu yên. Nghe tỷ tỷ nói, chúng đến Kiếm Thần Điện là muốn ký sinh mệnh khế ước với kiếm thần đại nhân, để kiếm vực vĩnh viễn quy thuận, nhưng kiếm thần đại nhân đã từ chối, còn chuyện sau đó thì ta không biết. Huyền Hạ kể hết những gì mình biết cho Diệp Thần Phong. Thành lập sinh mệnh khế ước, trong mắt Diệp Thần Phong lóe lên tia sắc bén, thiên tộc này đúng là có ý tưởng hay. Đi thôi, chúng ta đến Kiếm Thần Điện, gặp bọn chúng một chút. Đại Phôi Đàn, thực lực của ngươi bây giờ đạt đến cảnh giới gì rồi? Khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn đáng yêu của Huyền Hạc theo sau Diệp Thần Phong. Chớp mắt to nhìn hắn, tò mò hỏi, ta giết hư thần bình thường như giết gà. Diệp Thần Phong bá đạo nói, thật sao, ta biết ngay tỷ phu lợi hại nhất mà. Nghe Diệp Thần Phong nói vậy, Huyền Hạc mắt sáng lên, cách xưng hô với Diệp Thần Phong cũng thay đổi, không quên tìm cách vòi vĩnh bảo vật từ người hắn. Kiếm Thần Chủ Điện, trung tâm đầu não của Kiếm Thần Điện, tọa lạc ở chính giữa Kiếm Thần Điện, kiến trúc tựa thanh thần kiếm rời vỏ, phát ra kiếm uy cường đại. Kiếm Thần, sự kiên nhẫn của chúng ta có hạn, nếu ngươi không chịu lập sinh mệnh khế ước với thiên tộc, đừng trách thiên tộc tiêu diệt kiếm vực của ngươi. Một lão giả mặc trường bào trắng vân vân, râu tóc bạc phơ, mặt hồng hào, đầy vẻ ngạo mạn, vừa uống trà linh, vừa nói với Kiếm Thần đang mặc trường bào đen, mắt sắc bén, toàn thân tràn đầy kiếm ý, Tử Quang Hư Thần, kiếm vực vốn không phụ thuộc vào thiên tộc, vì sao các ngươi còn muốn ép ta lập sinh mệnh khế ước? Chẳng lẽ các ngươi lo lắng cho ta đến vậy sao? Kiếm Thần thần sắc lạnh nhạt, ung dung nói, khiến không ai đoán được ý nghĩ thật trong lòng hắn. Kiếm Thần, ngươi thật sự không muốn chúng ta trở mặt sao? Tử Quang Hư Thần có chút mất kiên nhẫn nói cho ngươi biết, Ngạo Thị Thái Thượng Trưởng lão đang trên đường tới, đợi lão nhân ra đến, sẽ không có tinh khí tốt như chúng ta đâu. Ai đến cũng vậy, ta sẽ không lập sinh mệnh khế ước với các ngươi. Kiếm Thần lắc đầu, kiên quyết nói, Kiếm Nhất, ngươi thật sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Mặt Tử Quang Hư Thần lập tức trở nên âm trầm, ngươi nên biết, quyết định này có thể sẽ mang đến tai họa cho kiếm vực. Ta hiểu rõ, Kiếm Thần gật đầu nói, nếu vậy, hãy đợi Ngạo Thị Thái Thượng Trưởng lão đến, hy vọng đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Tử Quang Hư Thần sắc mặt khó coi nói, mất hết ý định tiếp tục thương lượng với Kiếm Thần, định dẫn người thiên tộc rời đi, chờ Ngạo Thị Hư Thần đến. Kiếm Nhất, bản thiên tử để ý hai nữ đệ tử của ngươi rồi, chỉ bằng ngươi dâng chúng cho ta, có lẽ khi Ngạo Thị Hư Thần nổi giận, ta có thể giúp ngươi khuyên nhủ vài câu. Một thanh niên mặc áo bào hoa lệ, đầu đội kim quan, cảnh giới ngũ tinh đạo tổ, mắt nóng bỏng nhìn Huyền Tử Vi và Tần Nhược Lan xinh đẹp, không có ý tốt nói, hắn là một trong những thiên tử của thần thiên tộc Thiên Xuyên Vân, rất được Ngạo Thị Thái Thượng Trưởng lão yêu thích, dựa vào chỗ dựa là Ngạo Thị Hư Thần, hắn hung hăng tàn quấy, không ai bì nổi. Tử Vi, Nhược Lan đều đã có chủ. Kiếm Thần lắc đầu nói, ngươi có thể đi, ha ha, nữ nhân mà bản thiên tử để ý, chưa ai thoát khỏi tay ta cả. Thiên Xuyên Vân cười lớn, mắt sáng quắc nhìn Huyền Tử Vi và Tần Nhược Lan, ngạo mạn nói, Kiếm Nhất, giúp ta trông chừng các nàng, sớm muộn gì các nàng cũng là nữ nhân của ta, nguyện vọng thì tốt, nhưng thực tế thì tàn khốc, ngươi chỉ sợ không có ngày đó. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong Kiếm Thần Chủ Điện. Diệp Thần Phong và Huyền Hạ xuất hiện bên ngoài Kiếm Thần Chủ Điện. Chậm rãi đi vào, mẹ kiếp, ngươi là ai? Thiên Xuyên Vân không ngờ có người dám chống đối mình, trên người tỏa ra sát ý nồng nặc, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, hắn là tỷ phu của ta. Không đợi Diệp Thần Phong nói, Huyền Hạ nhẹ nhàng ngẩng đầu nhỏ lên, có chút kiêu ngạo nói, Diệp Thần Phong, chương 2067, cánh tay trấn áp. Nha đầu, đừng nói bậy, nếu không ta đánh vào mông ngươi. Diệp Thần Phong càng thấy đau đầu, càng hối hận vì đã dẫn Huyền Hạ đến, lạnh lùng truyền âm cảnh cáo, thôi đi, đồ nói một đằng là một nẻo, tỷ tỷ ta đẹp như vậy, trong lòng ngươi chắc chắn đang vui mừng. Huyền Hạ bĩu môi nói, ngươi còn lo gì nữa, mau diệt mấy tên cuồng vọng này đi, cho tỷ tỷ ta thấy được sự lợi hại của ngươi, có lẽ tỷ tỷ ta cao hứng lên, thật sự gả cho ngươi. Im miệng, Diệp Thần Phong tức giận đến mặt mày xám xịt, không chịu nổi nữa, trực tiếp dùng hồng hoang chi lực cấm khẩu Huyền Hạ, không để nàng nói bậy nữa. Đi, cho ta vặn gãy đầu chó của hắn, để hắn biết tranh giành đàn bà với ta sẽ có kết cục như thế nào. Thiên Xuyên Vân khinh miệt liếc Diệp Thần Phong đang dịch dung, ra lệnh cho một cường giả tứ tinh tổ cảnh thiên tộc giết Diệp Thần Phong. Vâng, thiên tử, một người dáng vóc vạm vỡ, mặc chiến giáp màu ám kim, tóc dài đen rối tung trên vai, bước đi mang theo cảm giác áp bức cường đại, tứ tinh thiên tổ khẽ gật đầu, bước chân nặng nề, từng bước một đi về phía Diệp Thần Phong. Tiểu tử, chết thì đừng trách ta, trách thì trách ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Vừa nói, trong cơ thể của tứ tinh thiên tổ bộc phát thiên đạo chi lực cường đại, toàn thân cơ bắp phình to, chấn động khiến không gian xung quanh xuất hiện từng đợt sóng, khí thế kinh khủng đè ép khiến Huyền Hạ khó thở, không thể không trốn sau lưng Diệp Thần Phong để tìm chỗ che chở. Câu này đáng lẽ ta mới là người nói. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng nâng tay phải lên, chấn áp về phía tứ tinh thiên tổ. Khi Diệp Thần Phong một tay đè xuống, không gian vững chắc cũng không chịu nổi mà vỡ vụn, khiến tứ tinh thiên tổ biến sắc, liên tục thi triển sát chiêu cường đại công kích toàn lực. Tứ tinh thiên tổ phát động công kích kinh thiên động địa, có thể làm núi cao sông ngòi tan nát, nhưng khi oanh kích lên thủ ấn của Diệp Thần Phong thì không hề lay chuyển được chút nào, mà còn liên tục bị nghiền nát. Ầm ầm, khi Diệp Thần Phong ấn xuống thủ ấn, toàn bộ Kiếm Thần Chủ Điện đều rung chuyển, còn tứ tinh thiên tổ thì bị thủ ấn của Diệp Thần Phong đè xuống, nện vào lòng đất, hóa thành một vũng thịt nát, ngay cả bất tử chi huyết cũng không thể giúp hắn phục sinh. Sức mạnh thật kinh khủng, cảm nhận được thủ ấn của Diệp Thần Phong, mang theo sức mạnh mấy vạn ước cân, tất cả mọi người ở đó đều bị chấn kinh, sắc mặt của Thiên Xuyên Vân càng trở nên vô cùng khó coi. Diệp Thần Phong một trưởng ấn chết Tứ Tinh Thiên Tổ, không khác gì tát vào mặt hắn trước mặt mọi người. Sư phụ, người có nhận ra hắn là ai không? Tuy trong hồn hải của Huyền Tử Vi có một bóng hình quen thuộc, nhưng lúc này chiến lực của Diệp Thần Phong quá kinh khủng, khiến nàng có chút không dám tin. Truyền âm hỏi kiếm thần đang nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt nóng bỏng. Huyền Hạ còn gọi hắn là tỷ phu, chẳng lẽ ngươi còn không đoán ra thân phận của hắn sao? Kiếm thần không ngờ, vào thời điểm nguy hiểm nhất, Diệp Thần Phong lại xuất hiện, trong lòng tràn đầy cảm động, là hắn, được xác nhận, mắt Huyền Tử Vi lập tức sáng lên, hoàn toàn tập trung vào Diệp Thần Phong, không thể nào rời mắt, rốt cuộc ngươi là ai? Trên người tử quang hư thần tuôn trào thần quang chói mắt, bao phủ cả một vùng trời, cảm nhận được uy lực một trưởng của Diệp Thần Phong. Hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, kẻ nhỏ mọn như ngươi, còn chưa xứng biết thân phận của ta. Tuy tử quang hư thần có địa vị cao ở thần thiên tộc, là thái thượng trưởng lão, nhưng Diệp Thần Phong đã từng tranh hùng với thái thần thiên, thái hoàng thiên, ngay cả hạ cấp hư thần cũng không lọt vào mắt hắn. Thật sao, vậy bản thần sẽ xem ngươi có bản lĩnh gì? Tử quang hư thần rút ra một cây trường mâu cấp ngụy hư thần khí nắm trong tay. Khi cây mâu này xuất hiện, sát phạt chi lực vô cùng mạnh mẽ tràn ngập khắp kiếm thần chủ điện, khiến không ít đệ tử thực lực yếu mềm chân. Có người còn sợ hãi ngã nhào xuống đất. Sư phụ, Diệp Thần Phong e là không phải đối thủ của tử quang hư thần, xin người hãy ra tay cứu hắn. Tuy Diệp Thần Phong một trưởng tiêu diệt Tứ Tinh Thiên Tổ rất kinh người, nhưng Huyền Tử Vi biết rõ sự khủng bố của hư thần, sợ Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, truyền âm nhờ giúp đỡ. Yên tâm đi Tử Vi, nếu Diệp thiếu dám đối đầu trực diện với hư thần, chắc chắn có chỗ dựa. Ta nghĩ bây giờ hắn đã trưởng thành đến mức chúng ta không thể tưởng tượng được. Tuy trên người Diệp Thần Phong không tỏa ra chút khí tức nào, nhưng khi kiếm thần nhìn hắn, lại có cảm giác như ngước nhìn một ngọn núi thần, dường như trong cơ thể hắn có sức mạnh vô tận, đủ để làm lay chuyển đất trời. Chết đi, thiên chi lĩnh vực trào ra từ cơ thể tử quang hư thần. Hắn thi triển đạo ý vô song, hòa thiên chi lĩnh vực vào sát phạt trường mâu trong tay, dùng sức đâm về phía Diệp Thần Phong, muốn một mâu đâm chết Diệp Thần Phong đang kiêu ngạo, cảnh cáo kiếm thần điện. Khi mâu đâm tới, không gian không ngừng vang lên tiếng vỡ tan chói tai, sát phạt trường mâu tuyệt thế vô song như sao băng, xuyên thủng cửu thiên thập địa. Hừ, chỉ là ngụy hư thần khí mà cũng muốn làm tổn thương ta sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng hừ một tiếng, vung nắm đấm máu thịt ra nghênh đón, có được hồng hoang chi thân, kích phát sức mạnh thần linh chi tâm đến mức tận cùng. Thân thể của Diệp Thần Phong vượt qua cả hư thần khí. Đừng nói là ngụy hư thần khí, ngay cả thần kiếm thôn thiên cũng khó làm tổn thương thân thể hắn. Nắm đấm trực tiếp đối đầu với ngụy hư thần khí, thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt kiếm thần cũng thay đổi. Huyền Tử Vi, Tần Nhược Lan càng sợ hãi đến tái mặt, không dám nhìn tiếp. Hừ, ngươi đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Thiên Xuyên Vân lộ ra nụ cười chế nhạo, trong mắt hắn, hành động của Diệp Thần Phong không khác gì tự tìm đường chết. Trong tích tắc, nắm đấm của Diệp Thần Phong chạm vào sát phạt trường mâu đang đâm tới. Sau một khắc, từng tiếng vỡ tan chói tai vang lên, dung luyện vô số thiên địa linh bảo chế tạo thành sát phạt trường mâu, không chịu nổi một uy quyền của Diệp Thần Phong, trực tiếp rách nát, mà khí linh trong sát phạt trường mâu tức thì bị lực lượng vượt quá 10 tỷ tỷ cân bộc phát từ quả đấm của Diệp Thần Phong nện bảo, tại chỗ tiêu tan. Một quyền nát bấy sát phạt trường mâu, uy thế của Diệp Thần Phong không giảm, một quyền đánh vào tử quang hư thần đang quá sợ hãi, lực lượng kinh khủng trực tiếp phá vào thân thể hắn, trực tiếp làm thủng một lỗ lớn trên thân thể hắn, cả thân thể hắn bay ra ngoài, ngã ngược vào vũng máu. Bất tử chi huyết chữa trị, thân thể bị một quyền của Diệp Thần Phong xuyên thủng, tử quang hư thần rơi vào sự sợ hãi tột độ, không ngừng kích phát bất tử chi huyết chữa trị thân thể tàn phá của mình. Lúc này Diệp Thần Phong hư không bay đến, hướng về phía hắn bước ra một bước, một chân đạp xuống, cả không gian bị dẫm nát, lực lượng kinh khủng dường như có thể đạp nát cửu u. Một cước dẫm lên thân thể tàn tạ của tử quang hư thần, trực tiếp dẫm nát thân thể hắn, nghiền nát linh hồn giết chết. Mạnh, quá mạnh mẽ. Tận mắt nhìn thấy một màn Diệp Thần Phong một quyền một cước tiêu diệt tử quang hư thần, tất cả mọi người ở đó đều bị chấn nhiếp. Hư thần là dạng tồn tại bực nào? Đó là cao cao tại thượng, giống như thần linh, nhưng hôm nay, thần linh trước mặt Diệp Thần Phong, tựa như đứa trẻ không biết đi, phất tay có thể chém giết. Điều này khiến đám người Thiên Xuyên Vân sợ vỡ mật, hai chân không tự chủ run rẩy. Ngươi, ngươi không nên làm sàng bậy, ngạo thị hư thần lập tức sẽ chạy đến, nếu ngươi giết ta, ngạo thị hư thần nổi giận, nhất định sẽ hủy diệt toàn bộ kiếm vực, cho ngươi chôn cùng. Chứng kiến ánh mắt Diệp Thần Phong quăng về phía mình, Thiên Xuyên Vân trong lòng run lên, lập tức lôi núi dựa của mình ra uy hiếp Diệp Thần Phong. Ai tới cũng vô dụng, các ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Thần Phong lãnh khốc vô tình nói, một câu tuyên bố tử hình của đám người Thiên Xuyên Vân. Bành bành, theo Diệp Thần Phong điểm ra từng đạo chỉ mang sắc bén, đám người Thiên Xuyên Vân trực tiếp bị hắn điểm phát nổ, hóa thành từng đám huyết vụ, phiêu tán giữa không trung, tử quang hư thần vừa rồi còn hung hăng càn quấy không ai bì nổi. Đám người Thiên Xuyên Vân, trong nháy mắt bị Diệp Thần Phong giết chết, toàn bộ kiếm thần chủ điện trở nên an tĩnh lại, mà Diệp Thần Phong duy ngã độc tôn, đã trở thành tiêu điểm duy nhất. Chương 2068, nhúng chàm kiếm vực người. Chết, Diệp Thiếu, ngươi đạt tới cảnh giới gì rồi? Kiếm thần luôn gặp loạn không kinh, cũng không khỏi bỗng nhúc nhích yết hầu, nuốt xuống một ngụm nước miếng, kinh hãi hỏi, có thể nói, thực lực của Diệp Thần Phong đã phá vỡ nhận thức cảnh giới của hắn. Càng khiến hắn từ trong lòng lạnh mình, hạ cấp hư thần, tàn sát tất cả đại năng thiên tộc, Diệp Thần Phong không giấu giếm chân thân nữa, tâm ý khẽ động, khôi phục dung mạo thật, hạ cấp hư thần lại có sức chiến đấu cỡ này sao? Kiếm thần tự nhận công kích của mình siêu quần, chiến lực vượt qua hạ cấp hư thần bình thường, nhưng so với Diệp Thần Phong, hắn cảm giác mình tuyệt đối không bằng, nhất là thân thể kinh khủng của Diệp Thần Phong, càng cho hắn cảm giác áp bách cực lớn. Bất quá Diệp Thần Phong không nói nhiều, với tư cách người thông minh, kiếm thần cũng không hỏi nhiều, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong thật sâu chấn nhiếp hắn, khiến hắn tâm phục khẩu phục, tỷ phu hắn khi dễ ta. Lúc này, Huyền Hạ đau khổ vỡ vụn cấm chế của Diệp Thần Phong, nước mắt lưng tròng chạy đến bên cạnh Huyền Tử Vi má ửng đỏ, nhẹ nhàng lay cánh tay nàng, điềm đạm đáng yêu tố cáo, "Hạ Nhi, không nên nói bậy, ta và Diệp công tử không có gì cả." Huyền Tử Vi quét đi vẻ đẹp lạnh lùng, đôi má ửng đỏ liếc Diệp Thần Phong một cái, giả vờ tức giận nói, "Tử Vi, Nhược Lan, các ngươi thiên phú không tồi, nhất là Tử Vi càng là tuyệt thế vô song, cho nên ta để kiếm thần thu các ngươi làm đồ đệ." Tuy rằng Huyền Tử Vi, Tần Nhược Lan đều là tuyệt thế mỹ nữ ngàn dặm mới có một, trong đó Huyền Tử Vi càng đẹp hơn Hạ Văn Điệp ba phần, nhưng trong lòng Diệp Thần Phong đã không chứa được những nữ nhân khác, không muốn có liên quan đến các nàng. "Đến, hai thanh kiếm này tặng cho các ngươi, hy vọng các ngươi dùng hai thanh kiếm này bảo vệ kiếm vực." Vừa nói, Diệp Thần Phong lấy ra hai thanh cực phẩm tổ kiếm có được từ việc đánh chết hư thần đại năng, lần lượt đưa cho Huyền Tử Vi và Tần Nhược Lan. Đây là cực phẩm tổ khí, cảm thụ được thần uy lộ ra trong cực phẩm tổ kiếm, vuốt ve tổ văn huyền ảo xinh đẹp, Huyền Tử Vi hai nữ mở cờ trong bụng. Bất quá lời vừa rồi của Diệp Thần Phong đã vỡ vụn hy vọng cuối cùng trong lòng các nàng, khiến các nàng biết mình và Diệp Thần Phong không phải người cùng một thế giới. "Cảm ơn Diệp công tử ban kiếm, Tử Vi, Nhược Lan nhất định dùng kiếm này bảo vệ kiếm vực." Huyền Tử Vi, Tần Nhược Lan đồng thanh nói, "Kiếm thần, thần kiếm thôn thiên này vốn thuộc về ngươi, hiện tại ta vật quy nguyên chủ đưa nó tặng cho ngươi." Diệp Thần Phong gọi thần kiếm thôn thiên ra, đưa cho kiếm thần vẻ mặt kích động, "Cảm ơn Diệp thiếu, tiếp nhận thần kiếm thôn thiên." Kiếm thần kích động không nói nên lời, có được thần kiếm thôn thiên, dùng lực công kích của hắn hoàn toàn có năng lực đánh chết hư thần đại năng. "Đúng rồi kiếm thần, không biết trên người ngươi còn tổ kiếm tinh không?" Diệp Thần Phong đến kiếm vực mục đích lớn nhất vẫn là vì tổ kiếm tinh. "Đã không có, tổ kiếm tinh tất cả đều bị ta dung luyện rồi." Kiếm thần lắc đầu nói, "Vậy ngươi biết ở đâu có thể tìm được tổ kiếm tinh không?" Diệp Thần Phong khẽ cau mày nói, "Cái này, nếu nói kiếm vực ta còn tổ kiếm tinh, vậy cũng chỉ có dưới lòng đất kiếm chủng rồi. Bất quá dưới lòng đất kiếm chủng hết sức quỷ dị, với cảnh giới bán bộ hư thần của ta năm đó, đều không thể xâm nhập." Kiếm thần trầm tư một chút, nói, "Được, hãy nói cho ta biết vị trí của kiếm chủng dưới lòng đất. Chờ giải quyết xong phiền toái ở kiếm vực, ta sẽ đi một chuyến, biết được kiếm vực còn có khả năng tồn tại tổ kiếm tinh." Diệp Thần Phong trong lòng mừng thầm, tương lai con đường tranh giành thần chi hung hiểm dị thường. Diệp Thần Phong phải nghĩ trăm phương ngàn kế để nâng cao thực lực bản thân đến cực hạn, mới có thể ngạo nghễ trên con đường tranh giành thần. "Diệp thiếu, ngạo thị hư thần trong miệng Thiên Xuyên Vân rất khủng bố, đã đạt đến cảnh giới hư thần hậu kỳ, chi bằng chúng ta vẫn nên tránh mũi nhọn, bỏ qua kiếm thần điện, chờ ngày sau chúng ta đủ cường đại, sẽ đoạt lại tất cả thuộc về chúng ta." Diệp Thần Phong biểu lộ chiến lực chân rất khủng bố, nhưng ngạo thị hư thần chính là đại năng hư thần hậu kỳ. Kiếm thần sợ Diệp Thần Phong không địch lại, ngoại ý muốn xảy ra, huyền chuyển nói, "Hư thần hậu kỳ mà thôi, nếu như hắn dám đến, ta sẽ đánh bại hắn." Tuy rằng thực lực giữa các hư thần có sự khác biệt rất lớn, nhưng Diệp Thần Phong có Thái Thần Thiên, Thái Hoàng Thiên, lại có Hồng Hoang Chi Thân, Hồng Mông Chi Huyết, hơn nữa Hỗn Độn Pháp Tướng, còn có Thần Linh Chi Tâm chưa được kích phát tiềm lực. Hắn đủ để đánh bại đại năng hư thần hậu kỳ, hơn nữa phía sau Diệp Thần Phong còn có Phượng Hoàng Thần, Tà Thần, coi như Thái Thần Thiên hoặc Thái Hoàng Thiên đến, hắn và Phượng Hoàng Thần, Tà Thần liên thủ cũng có sức đánh một trận. "Kiếm Thần, Tử Vi, Nhược Lan, Thiên Kiếm Hoàng, Huyền Kiếm Hoàng, các ngươi cùng ta đến." Kiếm thần điện là thế lực lớn đầu tiên mà Diệp Thần Phong nắm trong tay. Diệp Thần Phong phải tăng cường thực lực của kiếm thần và những người khác, mới có thể nâng cao nội lực của bản thân. "Tỷ phu, còn có ta, ngươi không thể quên ta." Huyền Hạ thông minh đoán được ý đồ của Diệp Thần Phong khi gọi kiếm thần và những người khác đi, gân cổ lên hét lớn, "Được rồi, ngươi cũng đến đây đi." Diệp Thần Phong lắc đầu, gọi Huyền Hạ không chịu im miệng đến bên cạnh, đi đến độc viện tu luyện của kiếm thần, lấy ra các loại bảo vật quý giá đã thu thập được trong những năm qua, đưa cho kiếm thần và những người khác. Diệp Thiếu, đây là quả gì? Cảm giác được ba viên hỗn độn thần quả Diệp Thần Phong đưa cho mình ẩn chứa quy tắc chi lực huyền ảo. Kiếm thần trừng lớn hai mắt, khiếp sợ hỏi, đây là hỗn độn thần quả, là trái cây kết trái trên hỗn độn thần mộc. Diệp Thần Phong nhẹ giọng giải thích, tỷ phu, ngươi thật tốt quá, ta yêu ngươi chết mất, hay là ngươi tu nhận cả ta đi. Nhìn những bảo vật Diệp Thần Phong đưa cho mình, mắt to của Huyền Hạc đã cong thành hình vầng trăng khuyết. Mừng rỡ như điên nói, Diệp Thần Phong đến, quét sạch vẻ lo lắng của kiếm thần điện, còn kiếm thần và những người khác nhận được trọng bảo Diệp Thần Phong tặng. Lập tức bế quan tu luyện, mà Diệp Thần Phong cũng không tư tàng, chia sẻ những thu hoạch trong những năm qua với kiếm thần. Và thông qua trao đổi với kiếm thần, hắn cũng được lợi ích không nhỏ. Ngoài thời gian rảnh rỗi cùng bạn kiếm chi kỳ, Diệp Thần Phong còn thường xuyên chỉ đạo ba cô nương Huyền Tử Vi, Huyền Hạc, Tần Nhược Lan tu luyện. Dưới sự chỉ đạo của Diệp Thần Phong, tam nữ không ngừng nâng cao lĩnh ngộ về kiếm đạo, nhất là Huyền Tử Vi, còn mơ hồ có dấu hiệu đột phá tứ tinh đạo tổ. Kiếm thần điện bình tĩnh được 13 ngày thì một cỗ khí tức kinh khủng tựa như vòi rồng ùn ùn kéo đến tấn công tới, bao phủ toàn bộ kiếm thần điện, kinh động đến đám người Diệp Thần Phong đang bế quan tu luyện. Một chiến thuyền vô cùng to lớn, treo chiến kỳ với dung nhan mạnh mẽ nhất, phá nát cấm chế bên ngoài thần kiếm phong, bay đến trên không thần kiếm phong, cuối cùng đã tới. Cảm giác được khí tức của đại năng tiên tộc, đám người Diệp Thần Phong lập tức xuất quan, đi đến trên không thần kiếm phong, giằng co với chiến thuyền to lớn. Kiếm Nhất, ngươi gan chó lớn thật, dám giết hư thần tiên tộc và thiên tử thần tiên tộc của ta. Hôm nay bản thần định tiêu diệt kiếm thần điện của ngươi, dùng máu tươi của các ngươi, tế điện tộc nhân của ta. Một tên mặc trường bào màu xích kim có văn giao long, đeo đai lưng đầu rồng, đội vân quan, ngạo thị hư thần bá đạo vô song xuất hiện ở đầu chiến thuyền. Lạnh lùng nhìn kiếm thần, lạnh lùng nói, vừa nói, trong chiến thuyền phun ra ba cỗ khí tức kinh khủng, tuy rằng ba luồng khí tức này không bằng ngạo thị hư thần, nhưng đều đạt đến cảnh giới trung cấp hư thần, khí thế kinh khủng ùn ùn kéo đến, đè ép những người khác ngoài Diệp Thần Phong và kiếm thần khó thở. Khó chịu, hừ, chỉ bằng các ngươi tứ đại hư thần, cũng muốn dung chuyển kiếm thần điện, thật là nói chuyện viển vông. Diệp Thần Phong lạnh giọng, tà thần, thần đạo hư, thần hằng cổ, tử thần, chiến ma ngũ đại hư thần xuất hiện bên cạnh Diệp Thần Phong. Lập tức phá tan áp lực khí thế kinh khủng của tam đại hư thần thiên tộc. Hôm nay sẽ dùng máu của các ngươi tuyên cáo với thiên tộc. Kẻ nhúng chàm kiếm vực, chết, chương 2069, hồng hoang chi thân khủng bố. Các ngươi là người phương nào? Nhìn tà thần đã dịch dung và ngũ đại hư thần, trên mặt đám người ngạo thị hư thần lộ ra một tia ngưng trọng. Khí thế phách lối dập tắt vài phần, nhất là tà thần, càng khiến đám người ngạo thị hư thần ngửi thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc. Không dám khinh thường, còn kiếm thần, đám người Huyền Tử Vi thì lại càng kinh hãi. Tà thần, thần đạo hư và ngũ đại hư thần xuất hiện, chấn nhiếp tất cả mọi người. Không cần nói nhảm, Diệp Thần Phong lạnh lùng đáp lại, phong tỏa hư không để bọn chúng trốn thoát một ai. Được, tà thần và năm người đồng thanh kêu lên, lần lượt triệu hồi bảo vật của riêng mình, tứ đại hư thần khí. Cảm giác được bách tà binh trong tay tà thần, thanh đồng cổ kiếm trong tay thần đạo hư, hư thần côn trong tay thần hàng cổ và hắc kim tỏa liên trong tay chiến ma đều đạt đến cấp độ hư thần khí. Trong lòng đám người ngạo thị hư thần dâng lên sóng lớn ngập trời, trong lòng càng sinh ra bất an mãnh liệt. Vỡ, tà thần, thần đạo hư và ngũ đại hư thần đứng ở năm vị trí, phong tỏa toàn bộ không gian, kích phát uy lực của hư thần khí, cực phẩm tổ khí từ năm hướng đánh về phía chiến thuyền thiên tộc. Năm người đồng thời ra tay, tứ đại hư thần khí ngang trời, tử vong liêm đao chém phá hết thảy hư vô. Trong nhất thời, tinh hà biến sắc, nhật nguyệt vô quang, công kích vô cùng mạnh mẽ hủy diệt cả không gian. Lập tức phá nát cấm chế của chiến thuyền tiên tộc, khiến chiến thuyền dài mấy trăm trượng nổ nát, một lượng lớn đại năng tiên tộc không kịp né tránh bị hóa thành cho bụi. Ngạo thị hư thần giao cho ta, những người còn lại giao cho các ngươi. Tốc chiến tốc thắng, Diệp Thần Phong cố ý dùng ngạo thị hư thần để kiểm nghiệm chiến lực của bản thân. Chợt quát một tiếng, triệu hồi bất tử song xí, tốc độ cực nhanh xông tới, tự tìm cái chết. Ngạo thị hư thần tuy rằng kinh ngạc về nội lực của Diệp Thần Phong, nhưng chưa từng coi trọng hắn, nhìn Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh đến gần. Trong mắt hắn bắn ra sát cơ nồng nặc, khống chế không gian quy tắc cường đại, tạo thành hắc động không gian, thôn phệ về phía Diệp Thần Phong, hồng mông chi huyết, thiêu đốt, hắc động không gian thôn thiên phệ địa tấn công tới, Diệp Thần Phong nhanh chóng thiêu đốt hồng mông chi huyết, dung hợp thần linh chi tâm, nâng cao chiến lực của bản thân, trong nháy mắt, chiến lực của Diệp Thần Phong tăng lên đến trung cấp hư thần. Còn lực lượng thân thể của hắn dưới sự gia tăng của hồng mông chi huyết, đạt đến con số kinh khủng 30 tỷ tỷ cân, một quyền đánh ra, hắc động không gian nuốt chửng tất cả trực tiếp bị đánh nát. Lực lượng kinh khủng sụp đổ lấy không gian, nghiền ép về phía ngạo thị hư thần, sắc mặt đại biến. Sao hắn có thể có lực lượng bực này? Mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền đánh nát hắc động không gian, trong lòng Ngạo Thị Hư Thần dâng lên sóng lớn ngập trời. Cái nhìn về Diệp Thần Phong cũng đã có thay đổi cực lớn. Có thể nói, lực lượng thân thể của Diệp Thần Phong đã vượt ra khỏi nhận thức của hắn, khiến hắn khiếp sợ, càng khiến hắn bất an. Tam Thiên Hóa Thần Quyền, lúc Ngạo Thị Hư Thần khiếp sợ, tứ đại tổ cấp đạo đồ phun trào ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong. Hắn đem tứ đại đạo ý tổ cấp suy diễn đến mức tận cùng, dung hợp lực lượng hủy diệt thương vũ, lập tức đánh ra 3000 quyền hủy diệt, tựa như mưa sau băng xé rách trời xanh, đánh về phía Ngạo Thị Hư Thần, Trượng Thiên Thần Xích. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Ngạo Thị Hư Thần triệu hồi Trượng Thiên Thần Xích hư thần khí, khống chế thần xích không ngừng biến lớn, như sông dài bình thường đập vào Tam Thiên Hóa Thần Quyền giống như mưa sau băng. Trượng Thiên Thần Xích được luyện hóa từ ba đại thần thạch, vô cùng cứng rắn, vượt trội so với hư thần khí bình thường, nhưng khi va vào Tam Thiên Hóa Thần Quyền, lại bị từng quyền hủy diệt thần chấn động run rẩy dữ dội. Căn bản không có cách phá vỡ công kích của Tam Thiên Hóa Thần Quyền. Lúc Trượng Thiên Thần Xích và Tam Thiên Hóa Thần Quyền kịch liệt va chạm, Diệp Thần Phong một chân đạp nát cả không gian, xông vào trong bão hủy diệt, vung mạnh nắm đấm của mình đánh tới, đùng, tiếng hồng trung đại lữ vang lên như vọng ra từ hư không. Diệp Thần Phong dùng lực lượng hung hãn vượt quá 30 tỷ tỷ cân, đánh vào Trượng Thiên Thần Xích, đủ để nghiền nát lực lượng hư thần, trực tiếp nện bay Trượng Thiên Thần Xích đang lấp lánh thần văn. Tên gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Ngạo Thị Hư Thần sống không ít năm tháng, gặp quá nhiều thế hệ kinh diễm, nhưng chưa từng thấy ai có thân thể vô địch như Diệp Thần Phong. Một quyền đánh bay Trượng Thiên Thần Xích, Diệp Thần Phong như thuấn di xuất hiện trước mặt Ngạo Thị Hư Thần, không ngừng bộc phát hủy diệt chi lực công kích hắn. Tuy chiến lực của Ngạo Thị Hư Thần cũng khủng bố, lại nắm giữ nhiều át chủ bài không ai biết, nhưng đối mặt với những đợt tấn công sau cao hơn đợt trước của Diệp Thần Phong, hắn căn bản không thể ngăn cản, bị công kích hung mãnh của Diệp Thần Phong lập tức áp chế, liên tiếp bại lui. Diệp Thần Phong toàn diện áp chế Ngạo Thị Hư Thần, người mạnh nhất, Tà Thần, Kiếm Thần và những người khác càng điên cuồng giết chóc. Ba đại trung cấp hư thần cùng với phần đông thiên tộc thiên tổ căn bản không thể ngăn cản thế công của bọn hắn, không ngừng có thiên tổ bị Tà Thần, Kiếm Thần và những người khác chém giết, hóa thành từng đám huyết vụ phiêu đãng trong không khí. Không nên ham chiến, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Nghe tiếng kêu thảm thiết bên tai, thế công bị áp chế, Ngạo Thị Hư Thần cực kỳ nguy hiểm, lập tức nảy ý định thoái lui, truyền âm cho ba tên trung cấp hư thần toàn thân đẫm máu đang kịch chiến, định phá vòng vây rời đi. Muốn chạy nào có dễ dàng như vậy? Diệp Thần Phong bắt được ý định của Ngạo Thị Hư Thần, triệu hồi Tà Sát Thiên Lưu, khống chế nó hóa thành một dòng tử vong chi hà dài trăm trượng, tuôn trào không ngừng, cấm chế cả không gian, phong kín đường lui của đám người Ngạo Thị Hư Thần. Thân ngoại hóa thân, đường lui bị phong ấn, Ngạo Thị Hư Thần lập tức triệu hồi thân ngoại hóa thân do Thái Thần Thiên luyện hóa, muốn mượn nó ngăn cản thế công của Diệp Thần Phong, tạo cơ hội cho mình chạy trốn. Hừ, chỉ là thân ngoại hóa thân mà cũng muốn ngăn ta? Diệp Thần Phong lạnh giọng, coi thường thân ngoại hóa thân đang phát động công kích hủy diệt, trực tiếp xông qua, tạch tạch tạch, từng đạo thần quang uy lực gần hư thần khí đánh vào người Diệp Thần Phong, căn bản không thể làm lay chuyển thân thể hắn, bị hắn dùng tư thái mạnh mẽ nhất đụng nát, biến thành hư vô. Hồng Hoang lĩnh vực, vỡ cho ta! Áp sát thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên, Diệp Thần Phong lập tức tạo ra Hồng Hoang lĩnh vực, bao phủ một phương thiên địa, răng rắc, chịu áp bách của Hồng Hoang lĩnh vực với lực lượng gần 50 tỷ tỷ cân. Thân ngoại hóa thân cường đại của Thái Thần Thiên không ngừng vỡ tan, cuối cùng nổ tung trong Hồng Hoang lĩnh vực. Thiên chi lĩnh vực, mắt thấy Diệp Thần Phong lập tức nghiền nát thân ngoại hóa thân của Thái Thần Thiên, sắc mặt Ngạo Thị Hư Thần đại biến, lập tức căng ra thiên chi lĩnh vực cường đại, ngăn cản Hồng Hoang lĩnh vực oanh kích. Thiên chi lĩnh vực tuy là lĩnh vực cao cấp nhất của hư thần giới, ẩn chứa huyền bí thiên đạo, nhưng không chịu nổi công kích của Hồng Hoang lĩnh vực. Hai đại lĩnh vực va vào nhau, thiên chi lĩnh vực lập tức rách nát. Ngạo Thị Hư Thần không kịp né tránh, bị Hồng Hoang lĩnh vực nuốt sống. Trượng Thiên Thần Xích, phá cho ta! Bị trọng lực của Hồng Hoang lĩnh vực áp bách, ngay cả với thực lực của Ngạo Thị Hư Thần cũng không chịu nổi. Thần khải trên thân thể hắn không ngừng bị nghiền nát, phần lớn máu tươi không ngừng phun tung tóe, hắn không ngừng phun bản mệnh tinh huyết vào Trượng Thiên Thần Xích, kích phát nó công kích, oanh kích Hồng Hoang lĩnh vực như muốn phá nát. Khi Ngạo Thị Hư Thần dốc toàn lực điều khiển Trượng Thiên Thần Xích công kích Hồng Hoang lĩnh vực, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, vung nắm đấm tựa thần sắt đúc thành, không ngừng tấn công thân thể hắn. Dưới công kích toàn lực của Diệp Thần Phong, thương thế của Ngạo Thị Hư Thần ngày càng nặng. Trượng Thiên Thần Xích đang công kích toàn lực cũng bị Hồng Hoang lĩnh vực chấn áp, sinh mệnh thiêu đốt, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc. Ngạo Thị Hư Thần bất chấp hậu quả thiêu đốt sinh mệnh cường đại, mượn sinh mệnh chi lực làm đòn chống cự cuối cùng, nhưng dù hắn dốc toàn lực cũng không thể lay chuyển được Hồng Hoang chi thân của Diệp Thần Phong. Hư Thần Kiếm Hồn, chém! Khi Diệp Thần Phong thi triển Tam Thiên Hóa Thần Quyền đánh bay Ngạo Thị Hư Thần, Hư Thần Kiếm Hồn bay ra từ hồn hải của hắn, hóa thành một đạo bóng kiếm ngũ sắc giữa không trung, một kiếm chém mở thân thể Ngạo Thị Hư Thần. Sau một khắc, hỗn độn pháp tướng bay ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành hỗn độn thần mộc cao lớn nguy nga, chấn át lên người Ngạo Thị Hư Thần đang kích phát bất tử huyết mạch. Toàn lực chữa trị thân thể, điên cuồng cắn nuốt, không không, trong tiếng la hét hoảng sợ của Ngạo Thị Hư Thần, hỗn độn thần mộc hút hắn thành người khô, ngưng kết ra 6 viên hỗn độn thần quả cường đại dị thường. Đánh chết Ngạo Thị Hư Thần một cách mạnh mẽ, Diệp Thần Phong thu hồi hồng hoang lĩnh vực, nhìn về phía hư không xa xăm, lúc này, ba đại trung cấp hư thần của thiên tộc chỉ còn lại một người. Hai người kia đều bị tà thần, kiếm thần và chiến linh liên thủ chém giết, chết đi, thần đạo hư, thần hằng cổ phối hợp ăn ý, cùng lúc tung ra một kích vô địch, đánh về phía trung cấp hư thần thiên tộc đang bị thương nghiêm trọng. Một lần hành động đánh nát nhục thể hắn, cắn nát linh hồn, chém giết tên trung cấp hư thần cuối cùng của thiên tộc. Chương 2070, dưới mặt đất kiếm trùng. Tử thần, trượng thiên thần xích này đưa cho ngươi. Diệp Thần Phong lấy di vật của Ngạo Thị Hư Thần, tặng hư thần khí trượng thiên thần xích cho tử thần, đi thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.